Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Minh Nguyệt. Hóa vô phi đao nguyên linh vừa vỡ, Minh Thổ chính giữa nhất thời quỷ khí sôi trào, phô thiên cái địa quỷ khí, giống như mở áp hồng thủy một dạng ùng ùng tràn vào Minh Thổ chính giữa. Liếc nhìn lại, nồng nặc quỷ khí đã là giống như thực chất, hóa thành một tầng thật dày mây đen. Đem chọn cái Minh Thổ bao phủ lại. Quỷ này khí chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhất thời nhướng mày một cái, biết đây là hóa vô phi đao nguyên linh bị cắn nát sau khi ngàn vạn năm để tích lũy quỷ khí lại cũng không khống chế được, tiết vào Minh Thổ sở trí. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sau khi, Lâm Phi nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại Lâm Phi cau mày đồng thời, dưới chân Minh Thổ lại đột nhiên bắt đầu rung rung. Tới, chấm ngoặc kép, Lâm Phi ngẩng đầu một cái, nhìn thẳng thấy vô cùng quỷ khí hội tụ núi non sông ngòi chính giữa. Núi đồi càng ngày càng cao, con sông càng ngày càng dài. Thạch Mãng cùng Quỷ Minh đều là hiện ra chân thân, cố hết sức chiếm đoạt này vô cùng quỷ khí. Nhưng mà, vô luận là Thạch Mãng hay lại là Quỷ Minh, có thể chiếm đoạt quỷ khí cuối cùng có hạn, nhiều nhất bất quá 1-2 phần 10 mà thôi. Mà phần lớn quỷ khí là rơi vào Minh Thổ chính giữa, được những quỷ này khí bồi bổ. Dưới chân Minh Thổ khuếch trương, vốn là chu vi bất quá ngàn dặm Minh Thổ, trong nháy mắt khuếch trương thập bội. Lâm Phi liếc nhìn lại, lại là có chút nhìn không thấy bờ bến rồi. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Lâm Phi biết, nếu là lại không nghĩ ra biện pháp để mặc cho Minh Thổ như vậy khuếch trương đi xuống, sợ là không cần một khắc đồng hồ thời gian, này Minh Thổ thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Mẹ, trước khi chết còn phải hố ta xuống. Chấm ngoặc kép, sự tình đến trình độ này, Lâm Phi đâu còn sẽ không hiểu. Này vô cùng quỷ khí tới vừa nhanh vừa vội, tuyệt không phải hóa vô phi đao nguyên linh bị cắn nát. Quỷ khí tự nhiên tiêu tán có thể tạo thành, 10 có 8-9, là kia hóa vô phi đao nguyên linh bị cắn nát trước. Cất cá chết phá tâm tư, ngàn vạn năm tích lũy quỷ khí, muốn đem cắn nát nó kiếm khí lôi xuống nước. Ai biết, cắn nát nó chính là thông u kiếm khí. Thiên sinh có câu thông âm dương khả năng, quỷ khí nhiều hơn nữa cũng không làm gì được. Vì vậy, liền khổ dưới chân mảnh này Minh Thổ rồi. Phải biết, này Minh Thổ chẳng qua là âm ly kiếm phủ biến thành. Khoảng cách một cái chân chính thế giới, còn có 108.000 dặm khoảng cách. Coi như Lâm Phi chém chết Thạch Mãng Quỷ Minh, hóa thành Minh Thổ núi non sông ngòi, cũng còn thiếu rất nhiều. Nếu là lúc bình thường có quỷ khí tràn vào, đó là đương nhiên là được. Âm ly chính là vạn quỷ chi vương, thiên sinh lấy quỷ làm thức ăn. Quỷ này khí chính thích hợp bồi bổ Minh Thổ. Vấn đề là, bây giờ quỷ này khí quá nhiều. Hóa vô phi đao xuất từ U Minh Tông, sau đó lại rơi vào một vị quỷ vương trong tay. Ngàn vạn năm tế luyện đi xuống, đã sớm tích lũy vô cùng quỷ khí. Khác Lâm Phi này Minh Thổ chẳng qua là mới sinh, coi như tái diễn hóa cái 10 năm 8 năm, chỉ sợ cũng không chịu nổi này tửu lượng cao quỷ khí. Quá bổ không tiêu nổi a. Bây giờ này Minh Thổ, hãy cùng một cái mới sinh trẻ sơ sinh không sai biệt lắm. Ngươi dùng từ từ nuôi, đó là đương nhiên sẽ khỏe lớn lên. Nhưng là ngươi bây giờ coi như là thịt cá, hướng cái này mới sinh anh miệng của nhi cứng rắn nhét, vậy làm sao chịu được. Giống như bây giờ, Minh Thổ khuếch trương thập bội sau khi, cả thế giới đã run lẩy bẩy. Không trung giống như là bị như thế, lộ ra từng đạo kẽ hở, dưới chân đại địa không ngừng đung đưa, đỏ ngầu nham tương từ lòng đất xông ra, toàn bộ Minh Thổ chính giữa, cuối cùng một mảnh ngày cuối cùng cảnh tượng. Nếu như vậy, vậy ngươi liền chớ đi. Xong, Lâm Phi lần nữa thả ra thông u kiếm khí, đung đưa Minh Thổ chính giữa cuốn một cái. Nhất thời, nguyên bổn đã tiêu tan hóa vô phi đao nguyên linh, đã gắng gượng bị thông u kiếm khí câu thông âm dương, lần nữa tụ lại. Đồng thời, Thái Ất Hy Nhật hai đạo kiếm khí định trụ Minh Thổ. Thoáng trì hoãn một chút, Minh Thổ tan vỡ tốc độ, sau đó mới mãnh thúc dục âm ly kiếm phù. Nhất thời, Hóa Vô Phi Đao Nguyên Linh chính là hét thảm một tiếng. Tả trùng hữu đột, liều mạng dãy giụa, tựa hồ là muốn từ thông u kiếm khí chính giữa trốn ra. Đáng tiếc Lâm Phi căn bản không cho nó cơ hội này. Âm ly kiếm phù thúc dục, gắng gượng đem kia Nguyên Linh tạo thành một đoàn. Cho ta đi. Âm ly kiếm phù thúc dục, Hóa Vô Phi Đao Nguyên Linh, nhất thời không tự chủ được bay. Vô mấy lấm tấm quang mang bỏ ra, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Lúc này, Minh Thổ đã đến gần bên bờ tan vỡ. Cả thế giới khuếch trương mười mấy lần. Trên bầu trời hiện đầy rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Trên vùng đất khắp nơi đều là nóng bỏng nham tương. Núi đồi sụp đổ, con sông cuốn ngược. Cả thế giới giống như ngày cuối cùng một dạng mà kia vô cùng vô tận quỷ khí. Vẫn còn đang không ngừng tràn vào Minh Thổ. Tựa như cùng một con ác quỷ. Muốn đem thế giới nuốt mất. Nhưng mà, vừa lúc đó, trên bầu trời đột nhiên sáng lên. Một vòng minh nguyệt dâng lên. Đột nhiên, đại địa không nữa rung rung. Không trung không nữa. Ngay cả kia vô cùng vô tận quỷ khí. Cũng giống như bị thứ gì định trụ. Đỏ nhạt ánh trăng bỏ ra. Kia che khuất bầu trời quỷ khí. Giống như bị phong thổi tan một dạng hóa thành từng tia từng sợi mưa phùn. Tích tí tách rơi vào Minh Thổ chính giữa. Không trung minh nguyệt càng ngày càng sáng. Cả thế giới đắm chìm trong quỷ dị đỏ nhạt chính giữa. Liếc nhìn lại, không trung kẽ hở, dưới chân đại địa, trước quỷ khí lưu lại vết sẹo. Cuối cùng ở minh nguyệt chiếu sáng bên dưới. Bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhìn hết thảy các thứ này. Lâm Phi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Biết lớn nhất nguy cơ đã qua. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi Minh Nguyệt từ từ tu bổ Minh Thổ là được rồi. Các ngươi ngược lại nhân họa đắc phúc. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi xoa xoa trên trán mồ hôi. Nhìn một cái xa xa núi đồi cùng con sông. Lần này quỷ khí tràn vào. Thạch mãng cùng quỷ minh. Được không sai biệt lắm 1/2/10. Bây giờ nhân họa đắc phúc. Đều là dễ dàng leo lên quỷ tướng địa phương. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước lên quỷ vương. Chẳng qua là, bước này lúc nào có thể bước ra. Ngay cả Lâm Phi cũng không biết. Phen này biến cố nhìn như hữu kinh vô hiểm. Nhưng là ở Lâm Phi tâm lý. Nhưng là so với quỷ vương giao thủ còn phải hung hiểm mấy phần. Trong lúc nhất thời, cũng không có tinh lực lại đi tiếp tục tiêu phí Hóa Vô Phi đao. Vì vậy thu giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh từ kiếm. Chẳng qua là đang muốn thối lui ra Minh Thổ thời điểm. Lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Tệ hại. Đi theo. Lâm Phi quanh thân chân nguyên dũng động. Một đạo linh quang xông thẳng tới chân trời. Cả người khí thế càng là leo lên. Bất quá trong nháy mắt. Cũng đã vượt trên rồi quỷ tướng đỉnh phong thạch mãng cùng quỷ minh. Hơn nữa nhìn đi lên. Cuối cùng một chút không có ngừng đi xuống ý tứ. Lâm Phi kinh hãi bên dưới. Liền vội vàng thúc giục chư thiên vạn kiếm quyết. Một hơi thở đem bốn đạo kiếm khí thả ra. Gắt gao ngăn chặn leo lên chân nguyên. Ước chừng sau một canh giờ. Lâm Phi mới thở dài một cái. Leo lên chân nguyên. Rốt cuộc bị áp chế lại. Trong lòng không khỏi ám kêu một tiếng nguy hiểm thật. Mới vừa rồi kia một chút. Rõ ràng là muốn xông ra mệnh hồn thứ ba kiếp triệu chứng. Nếu là mình phản ứng hơi chậm một chút. Bây giờ chỉ sợ đã bắt đầu ở độ thủy cướp. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.